Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, tiếng kêu thảm thiết. Bọn họ cứ như vậy đi tới, từ giữa trưa thẳng đi đến trạng vạng, mắt thấy sắc trời tiệm hắc, Mộ Thanh Niên chung quanh xem, gọi lại đại gia, trời sắp tối rồi, không thích hợp tiếp tục chạy đi, chúng ta ở phụ cận tìm xem có hay không thích hợp nghỉ ngơi địa phương, hảo. Đại gia chiếu tàu tử ý tứ hành động, Mộ Thanh Niên giọng nói. Lý Càng Sơn quyết đoán ra lệnh, bọn họ vận khí tốt lắm, thế nhưng ở phụ cận tìm được một cái 3 thước bao sâu núi nhỏ động. Thập sung túc bó củi, ở trong sơn động thăng đống lửa, ở đại gia xuất ra siêu cùng áp xúc bánh bích quy đỡ đói thời điểm. Mộ Thanh Niên ở cái động khẩu vẩy chút khu thú phấn. Nghe nói nàng ở cái động khẩu tát là khu thú phấn. Đại gia đến hứng thú, Triệu Minh Chí tùy tiện nhượng. Tàu tử, này khu thú phấn là mới nhất nghiên cứu chế tạo xuất ra đi. Bằng không đội trưởng nhất định sẽ đưa cho đại gia dùng đi. Ân, đúng vậy, là ta cùng Trạm Bắc sư phụ mới nhất nghiên cứu chế tạo xuất ra, này khu thú phấn là Mộ Thanh. Nghiên chiếu kiếp trước mơ hồ trí nhớ, nêu lên Trạm Bắc nghiên cứu phát triển, bất quá thành công sau. Trạm Bắc cứng rắn nói là bọn hắn cộng đồng nghiên cứu chế tạo. Nàng phản đối không có hiệu quả, đành phải cam chịu, Quách Tự Tại là cái sơ ý quỷ. Thì phải là nói, đội trưởng trên người không có khu thú dược. Hoàn hảo Mộ Thanh Niên không phải thủy tinh tâm. Đúng vậy, bất quá trên người hắn có khác thuốc bột. Bình thường tình huống không làm khó được hắn, cảm thấy Quách Tự Tại có chút ngốc ngô côn minh. Cuồng gật đầu, đúng vậy, mê dược cũng có thể đối phó dã thú. Quách Tự Tại ngươi động đã quên đâu. Hắc hắc, ta này không phải cấp sao. Nghĩ đến Thẩm Tiêu Nhiên trên tay có mê dược. Quách Tự Tại yên tâm chút. Những người khác cũng thành công bị an ủi đến. Nguyên bản trầm thấp cảm xúc hơi chút thoải mái một điểm ân y đại gia ăn qua này nọ. Chuẩn bị sắp xếp lớp học thay phiên trực đêm, thay phiên nghỉ ngơi khi, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng ngắn ngủi lại rõ ràng nữ nhân kêu thảm thiết. Lý Càng Sơn phản ứng nhanh nhất, kia đạo thanh âm vừa, hắn đã bắt đầu một bên dập tắt lửa, một bên cấp đại gia hạ đạt mệnh lệnh, nhất cấp đề phòng, Quách Tự Tại cùng Triệu Minh Chí ở trong này bảo hộ tàu tử. Ngô Quân Minh theo ta đi ra ngoài tra xét tình huống, những người khác không có hòa cùng. Trước giúp đỡ đem hỏa diệt, sau đó các đi chuyện lạ. Mộ Thanh Niên nhìn tối đen núi rừng, thấp giọng nói, chúng ta bây giờ còn là đi ra ngoài đi, đụng tới tình huống lại tùy cơ ứng biến. Lý Càng Sơn tức khắc làm lựa chọn. Hảo, chiếu tàu tử nói hành động, đại gia chú ý ẩn nấp, lúc này đêm đã toàn hắc. Mặc dù có đại đoá bông tuyết ở đầy trời phi vũ, đến cùng hạ không lâu sau, thượng cũng không có nhiều lắm tuyết động, núi rừng chung khả thị tính không cao, bọn họ cũng không cần ở ẩn nấp trên vấn đề hao tâm tốn sức. Bọn họ theo tiếng bôi đen đi ra ngoài hơn 20 thước. Liền có đứt quãng xa lạ chi cực nam tử thanh âm rơi vào trong tai. Lại đi phía trước đi. Nhìn đến một cái 100 mét ngoại có một nhìn ra là đèn pin quang quang ảnh ở hướng một chỗ nham vách. Tường di động, Mộ Thanh Niên 5 người tránh ở ẩn nấp chỗ xem đèn pin quang tiến vào nham vách tường lý một cái. Sơn động, nhỏ giọng thương lượng một chút. Quyết định binh chia làm hai đường đi hang biên xem tình huống. Mộ Thanh Niên, Quách Tự Tại, Lý Càng Sơn một đường. Ngô Côn Minh, Triệu Minh Chí một đường. Mộ Thanh Niên cùng Quách Tự Tại vô luận như thế nào khắc chế, đều so sánh những người khác nóng vội. Bởi vậy bọn họ một đội đi ở dẫn đầu phía trước. Cứ như vậy, ở bọn họ sắp tiếp cận cái động khẩu khi, đối phương ẩn nấp ở cái động khẩu hai cái lính gác không hề trì hoãn trước phát hiện bọn họ. Chỉ nghe một tiếng hô lên, năm tay cầm mộc côn trưởng thành nam tử đột nhiên theo trong bóng đêm toát ra đến đưa bọn họ vây. Quanh, thấy vậy tình cảnh. Đi theo mặt sau Ngô Côn Minh cùng Triệu Minh Chí chạy nhanh chiếu phía trước thương lượng tốt lui. Trở về, hiện tại đi lên chỉ có thể bị nắm không phải sao. Còn không bằng lui về xem tình huống. Vạn nhất đối phương là cùng hung cực ác kẻ bắt cóc. Cũng có người đi viện binh không phải sao. Mộ Thanh Niên 3 người bị đẩy tiến sơn động mới phát hiện. Này nhìn ra có hơn 100 cái bình phương trong sơn động nhân không phải bình thường nhiều. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ. Giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW 444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.